Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, ra tay cứu giúp. Vân Hoàng cam mưu thắt lưng, ghé vào cửa sổ hạ chân tường thượng, dựng thẳng nhĩ lắng nghe. Đang nghe đến ám lao lý đóng cửa một người thời điểm. Nàng hơi hơi túc một chút mi, nghe Liệu Khinh Yên kia ý tứ. Tựa hồ rất hận đóng cửa người kia, nhưng người kia là ai? Ai bị xem ra, còn chưa có chết, thật sự là mệnh đại. Quên đi, ngươi mang bổn tiểu thư đi ám lao. Bổn tiểu thư muốn đích thân nhìn xem nàng thế nào là đối thoại chấm dứt. Vân Hoàng ca ngay sau đó chợt nghe đến mở cửa thanh cùng một trận tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Vân Hoàng ca ngừng thở, rón ra rón rén nhiễu đến phòng tiền. Vừa lúc nhìn đến Liệu Khinh Yên cùng hai cái hạ nhân biến mất ở phòng ngoại sơn đạo thượng. Vân Hoàng ca không có bao nhiêu tưởng, liền nâng bước theo đi lên. Nàng đổ muốn nhìn Liệu Khinh Yên muốn đi gặp nhân là ai. Sao sao Liệu Khinh Yên đi theo hai gã hạ nhân đi lên một cái có vẻ hẻo lánh đường nhỏ. Ước chừng đi rồi một khắc chung thời gian, ba người liền đứng ở một chỗ hẻo lánh phòng xá tiền. Nơi này chính là vãng sinh cốc hình phạt đường. Đi vào địa phương đó là phạm sai lầm đệ tử nhận xử phạt, xử phạt thất cùng với nhà tù, mà ám lao thì tại hình phạt đường dưới, chỉ có cực cá biệt nhân có tư cách mở ra cửa ngầm tiến vào ám lao. Liệu Khinh Yên là vãng sinh cốc chung tuyệt đối đại tiểu thư, nàng đương nhiên là có tư cách này. Cơ hồ là nàng đi vào hình phạt đường, người phụ trách liền nhiệt tình đón đi lên. Nghe tới nàng nói nàng muốn đi gặp ám lao lý nhân, người nọ lập tức mở ra cửa ngầm, làm bộ liền muốn dẫn nàng đi vào. Liệu Khinh Yên lại làm cho người nọ ở lại mặt trên, chính nàng tiến ám lao là có thể. Vân Hoàng ca tìm tại cửa, xuyên thấu qua môn phùng, liền nhìn đến Liệu Khinh Yên đi vào cửa ngầm ẩn đi, mắt thấy nhân muốn cùng đâu. Nàng chạy nhanh nhéo một cái ẩn thân bí quyết, đi theo Liệu Khinh Yên phía sau, tiến vào cửa ngầm ẩn đi. Cửa ngầm sau là một cái hẹp dài, u ám dũng đạo. Dũng đạo hai bên đốt ánh đèn, Liệu Khinh Yên chút không có phát giác chính mình phía sau còn đi theo một người. Nàng ngựa quen đường cũ đi vào ám lao tiền, Vân Hoàng ca ở nàng phía sau chạm định, lướt qua Liệu Khinh Yên đầu vai. Nàng xem đến ám lao chung có tứ điều thiết liên, phân biệt khấu ở một người tứ chi thượng, mà người nọ Vân Hoàng ca vừa vặn nhận thức, đúng là nhất trích chưa từng lộ diện trăm dặm trang sức màu đỏ. Phía trước nàng còn tại buồn bực trăm dặm trang sức màu đỏ nhân đâu, không nghĩ tới nàng cư nhiên bị Liệu Khinh Yên bắt lại. Liệu Khinh Yên đẩy ra ám lao môn, đi rồi đi vào, mở cửa tiếng vang kinh động hỗn loạn trăm dặm trang sức màu đỏ. Nàng nâng lên buông xuống đầu, nhìn về phía người tới, vừa thấy đến là Liệu Khinh Yên, Vân Hoàng ca liền chú ý tới nàng thần sắc mạnh biến đổi. Mạng của ngươi nhưng thật ra cử đại, như vậy ép buộc cũng chưa ép buộc tử ngươi. Nhìn trăm dặm trang sức màu đỏ một thân vết thương, mỗi một điều vết thương đều mang theo ngoại phiên da thịt, Liệu Khinh Yên vẻ mặt hàn ý. Như vậy ngoan thương cũng chưa muốn trăm dặm trang sức màu đỏ mệnh, cũng không biết là vãng sinh cốc nhân rất không bản sự, vẫn là này tiện nhân rất có thể sống. Tiểu thư, trăm dặm trang sức màu đỏ xé rách cổ họng, gian nan phun ra hai chữ. Liệu Khinh Yên vừa nghe, đột nhiên lạnh giọng đánh gãy, không cần bảo ta tiểu thư, ngươi này tiện nhân, không xứng bảo ta tiểu thư, ta tự nhận là đối với ngươi coi như không sai, nhưng ngươi là như thế nào hồi báo của ta, ngươi cư nhiên đem ta bắt vân nghịch chuyện tình, nói cho Vân Hoàng ca, ta trăm dặm trang sức màu đỏ há miệng thở giúp. Nàng đều không phải là có ý nói cho Vân Hoàng ca. Nàng chính là muốn cứu Vịnh Ương mệnh, ngươi có biết hay không, ta nếu tái vãn từng bước, xử lý Điệu Vân nghịch, ta sẽ bị gấp trở về Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà cấp bắt được. Ngươi cho là, lấy Chiến Vô Tà đối cái kia tiện nhân thiên vị, hắn nếu bắt được ta, ta sẽ như thế nào? Trăm dặm trang sức màu đỏ không có thanh âm, nàng không biết nên như thế nào biện giải, nghiêm khắc nói đến, nàng cũng không tưởng biện giải. Trăm dặm trang sức màu đỏ cùng Liệu Khinh Yên trong lúc đó kỳ thật không nhiều lắm chủ tớ tình nghĩa. Nàng ở lại Liệu Khinh Yên bên người, đó là bởi vì Trăm dặm Vịnh Ương bị Vãng Sinh Cốc lừa gạt, cố ý ở lại Vãng Sinh Cốc, vì muội muội, nàng mới có thể cam nguyện lưu lại bên người bảo hộ Liệu Khinh Yên. Nàng tuy là Vu tộc, lại cũng không hỉ giết chóc, hai tay nhiễm mạn máu tươi, cũng đều không phải là nàng mong muốn. Chết tiệt tiện tỳ, ngươi như thế nào không chết đi a? Ngươi vì sao còn muốn còn sống? Cũng không biết là trăm dặm trang sức màu đỏ trầm mặc, làm tức giận Liễu Khinh Yên, vẫn là này hắn nguyên nhân. Lúc này, Liễu Khinh Yên ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, trên mặt tràn đầy phẫn giận. Nàng xem trăm dặm trang sức màu đỏ ngậm miệng không nói, hơn giận dữ, thẳng rút ra bên cạnh trên tường lộ vẻ roi sắt, hướng trăm dặm trang sức màu đỏ hung hăng đánh đi qua. Vân Hoàng Ca vừa thấy, rất nhanh lắc mình vào càn khôn vòng tay, thay đổi một thân nam trang. Càn khôn vòng tay nội thời gian tốc độ chảy giới bên ngoài mà nói quá ngắn, Vân Hoàng Ca lại xuất hiện khi cũng bất quá qua vài giây chung. Liệu Khinh Yên huy nhất roi đi xuống, thứ hai tiên vừa mới nâng lên, Vân Hoàng Ca liền xuất ra trường kiếm, một kiếm đem Liệu Khinh Yên roi chạm thành hai đoạn. Liệu Khinh Yên đột nhiên cả kinh, vừa ngẩng đầu nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái nam tử. Tiếp theo giây, Vân Hoàng Ca liền nâng lên chân phải, một cước đem nàng đá ra ám lao. Phanh, Liệu Khinh Yên hung hăng nện ở ám lao đối diện trên vách tường, phốc gói ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa lật bạch, liền chết ngất đi qua. Ám lao lý động tĩnh, không thể kinh động ngoại nhân, trong lúc nhất thời, cũng không có người tiến vào xem xét. Vân Hoàng Ca đi đến trăm dặm trang sức màu đỏ trước mặt, huy kiếm chặt đứt kia tứ căn thiết liên, đem trăm dặm trang sức màu đỏ phóng ra. Trăm dặm trang sức màu đỏ bị nhẹ nhàng lộ vẻ lâu ngày, nhất thoát ly thiết liên, liền nhịn không được hai chân như nhũn ra, thẳng tắp đi xuống đổ đi. Vân Hoàng Ca mi tâm vừa nhịu, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy trăm dặm trang sức màu đỏ, không làm cho nàng ngã sấp xuống. Trăm dặm trang sức màu đỏ dựa vào cánh tay của nàng, nhìn nàng, chất vấn nói, ngươi là ai? Vì sao phải cứu ta? Đừng động ta là ai? Chờ một chút ta nghĩ biện pháp đưa ngươi đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi, cũng đừng trở về, cũng đừng ở, vì ngươi cái kia không nên thân muội muội làm ra cái gì chuyện xấu đến ngươi. Trăm dặm trang sức màu đỏ kinh ngạc trừng mắt hai mắt. Nàng không biết, này cùng nàng không có nhâm quan hệ như thế nào nhân? Như thế nào biết được chuyện của hắn? Không kịp cùng ngươi nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, nói bất đồng không phân vì mưu. Mặc dù trăm dặm Vịnh Ương là muội muội của ngươi, nhưng ở trái phải rõ ràng tiền, ngươi không thể chỉ giúp nàng làm một ít phát dồ chuyện tình đến. Nếu không có xem ở trăm dặm trang sức màu đỏ từng đem Vân Nghịch bị nắm chuyện tình nói cho nàng, Vân Hoàng Ca thực lười quản trăm dặm trang sức màu đỏ. Nhưng tựa như nàng nói, mặc dù bởi vì trăm dặm trang sức màu đỏ báo cho biết Liệu Khinh Yên giết Vân Nghịch, nàng cũng không thể tái vì thế sự giết trăm dặm trang sức màu đỏ. Dù sao này không phải trăm dặm trang sức màu đỏ lỗi, trái phải rõ ràng, đó là như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Trăm dặm trang sức màu đỏ truy vấn nói. Đi, đừng nhiều lời, Vân Hoàng Ca nói một câu, giúp đỡ nàng đi đến ám lao ngoại, nhìn hôn mê Liệu Khinh Yên, nàng một lần muốn xuống tay, trực tiếp giết Liệu Khinh Yên. Khả nàng mới vừa ra tay, bỗng nhiên có nhân xuất hiện, theo nàng thuộc hạ, đem Liệu Khinh Yên đoạt đi rồi. Vân Hoàng Ca tập trung, nhìn vào, đã thấy người nọ đúng là trăm dặm Vịnh Ương. Trăm dặm Vịnh Ương ôm Liệu Khinh Yên, nhìn trăm dặm trang sức màu đỏ liếc mắt một cái, rất nhanh ra bên ngoài chạy đi ra ngoài. Mắt thấy đuổi không kịp trăm dặm Vịnh Ương, nàng tất nhiên sẽ đem các nàng hành tung nói cho bên ngoài nhân. Vân Hoàng Ca liền bốc lên ẩn thân bí quyết, đem hai người ẩn thân, giúp đỡ trăm dặm trang sức màu đỏ đi ra ngoài. Hết chương.